để hắn nuốt chửng Dực Huyễn Chí Tôn tiểu thế giới trở nên gian nan một ít có thể làm được. Nhưng căn bản không cách nào nữa đưa hắn hóa thân hố đen phá hủy. Chấm ngoặc kép, không cách nào phá hủy. Vậy thì tương đương với nói là, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Khư hóa thân hố đen đem Dực Huyễn Chí Tôn tiểu thế giới mạnh mẽ nuốt chửng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.